Chương 566, địch nhân cảm thấy sự tình. Cái gì, hắn liêm đao lại đem chỗ phi tiêu cho chém đứt, điều này sao có thể chứ? Mị sổ tịt bản thể ở trên cây to phương chứng kiến mới vừa tình huống về sau liền trong nháy mắt nói rằng. Mị sổ tịt ảnh phân thân khi nhìn đến chính mình phi tiêu bị địch nhân dùng liêm đao chém đứt sau đó trong nháy mắt kinh hãi, lúc này hắn trên không trung đã không có biện pháp tái hành động. Tiểu quỷ, ngươi phi tiêu cũng quá yếu đuối đi. Ta liêm đao dĩ nhiên dễ dàng liền đem nó cho chém đứt. Địch nhân vào lúc này cũng đồng dạng chú ý tới mị sổ thì ảnh phân thân trong tay phi tiêu đã bị mình liêm đao cho chém đứt, sau đó liền vừa cười vừa nói. Vừa lúc đó, địch nhân xem đúng thời cơ, đem chính mình ở trên đỉnh đầu cái kia hai cái đại liêm đao trong nháy mắt để xuống, sau đó nhanh chóng đan chéo hướng mị sổ thì ảnh phân thân công kích tới. Bởi mị sổ thì ảnh phân thân trên không trung không có cách nào hành động, cho nên hắn cũng không có cách nào lại ngăn cản địch nhân cái này công kích. Mị sổ tỷ sảnh phân thân trên không trung, đảm nhiệm địch nhân công kích cái kia hai cái đại liêm đao, lập tức đem mị sổ tỷ sảnh phân thân từ phần eo cho rạch ra. Thế nhưng vừa lúc đó, trên không trung cái kia mị sổ tỷ sảnh phân thân, đột nhiên mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, không nên đắc ý quá sớm, trò hay còn ở phía cuối đâu. Đứng trên mặt đất tên kia địch nhân rõ ràng nghe được, bị chặt thành hai khúc mị sổ tịt nói ra một câu nói này, sau đó lông mày của hắn thật chặt mặt nhăn với nhau, hắn căn bản không biết mị sổ tịt ảnh phân thân nói là có ý gì. Bành đang ở mị sổ tịt ảnh phân thân nói xong một câu nói kia thời điểm, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn bạch vụ, biến mất ở liêu không bên trong. Sẽ không, làm sao vậy mà lại là ảnh phân thân đâu, lẽ nào mới vừa ta một mực cùng ảnh phân thân tranh đấu nha? Cái kia tên tiểu quỷ đến tột cùng là lúc nào đem chính mình bản thể đổi thành ảnh phân thân? Tên kia địch nhân đứng trên mặt đất, căn bản không biết hiện tại ở là tình huống gì, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho là mình một mực cùng ảnh phân thân chiến đấu. Được rồi, nếu ảnh phân thân đã biến mất rồi, như vậy kế tiếp liền tới phiên ta đi lên, hiện tại đã rõ ràng tìm được ngươi nhược điểm. Kế tiếp ngươi là ở chỗ này thật tốt chờ chết. A mị sổ tịt ở đại thụ đỉnh chứng kiến chính mình ảnh phân thân sau khi biến mất, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Mị sổ tịt ở nói xong câu đó sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất ở đỉnh mặt trên. Cùng lúc đó, tên kia đứng trên mặt đất địch nhân cẩn thận quan sát cùng với chính mình chu vi, nhìn mị sổ tịt đến tột cùng sẽ núp ở chỗ nào. Đồng thời vào lúc này hắn lòng cảnh giác cũng nhắc tới cực hạn. Hắn cũng không muốn không cẩn thận chính mình liền chết. Ghê tởm. Ngươi tên tiểu quỷ này đến tột cùng trốn ở đâu rồi, thực sự không biết ngươi tại sao muốn trốn đi trốn tới nhưng lại dùng chính mình ảnh phân thân ở chỗ này cùng ta chiến đấu. Hiện tại xem ra ngươi thật vẫn phi thường thích dùng ảnh phân thân để chiến đấu đâu. Địch nhân đang cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh thời điểm, lớn tiếng đối với Chu Vi hô. Ta thích dùng ảnh phân thân chiến đấu, có liên quan với ngươi hệ sao? Hơn nữa ta cũng phải nói cho ngươi, nhược điểm của ngươi ta đã tìm toàn. Đồng thời ở sau đó ngươi sẽ chết trong tay ta. Vừa lúc đó, mị sổ tịt đột nhiên xuất hiện ở cái kia cái trước mặt địch nhân, sau đó liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi tên tiểu quỷ này không chỉ có thích dùng ảnh phân thân chiến đấu, còn phi thường thích trốn đi trốn tới đây. Này địch nhân ở chứng kiến mị sổ tịt xuất hiện sau đó, liền trong nháy mắt đem chính mình liêm đao dơ lên trước mặt chỉ hướng mị sổ tịt, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, hiện tại tên kia địch nhân cảm thấy mị sổ tịt thực lực bây giờ không có so với mới vừa mạnh, bằng không hắn cũng sẽ không sử dụng ảnh phân thân đi ra cùng mình chiến đấu.